Bút ký thời không, chương 48, 48, đô thị tu tiên 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Nhiên ôm ám ảnh thú, nâng mắt nhìn hắn, hỏi, sao vậy? Mặc Phàm lắc đầu, cười, không có gì, chỉ cảm thấy em may mắn lắm đó. Phải rồi, còn chưa giới thiệu nhỉ, anh tên Mặc Phàm, em tên gì? Nhan Hy, nói đến, Nhan Hy và hắn hình như bằng tuổi thì phải. Ký chủ, là do cơ thể hiện tại của chị Loli qua đó. Nhìn cứ như 15 tuổi, Thiên Hoa nghe suy nghĩ của Sơ Nhiên, không khỏi cười thầm. Sơ Nhiên không để ý nó, đem kéo đen. Nhan Hy sao, cái tên dễ thương lắm đó. Sơ Nhiên gật gật đầu, sau đó cũng không nói nữa, xoay người đi ra ngoài, Mặc Phàm cũng theo sau. Dọc đường đi, hai người đều giữ không khí im lặng, Mặc Phàm không nói gì, Sơ Nhiên càng không nói gì. Tiểu Hy, cậu cuối cùng cũng ra ngoài rồi, tớ lo chết đi được. Phương Tĩnh đang trò chuyện với Hoa Thiên Tuyết vừa tỉnh lại, nhìn thấy Sơ Nhiên đi ra liền đứng lên chạy đến. Hoa Thiên Tuyết cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Mặc Phàm. Mặc Phàm từ tốn mỉm cười khách sáo, Sơ Nhiên mặc kệ Phương Tĩnh lôi kéo, liếc hắn một cái. Mặc Phàm đương nhiên phát giác ánh mắt của cô, sửng sốt một chút. Nè, học muội, em nhìn anh như vậy là có ý gì nha? Trong đầu Sơ Nhiên đột ngột vang lên giọng nói của Mặc Phàm. Mặc dù đột ngột nhưng cô cũng không bất ngờ. Sơ Nhiên nâng mắt nhìn hắn, truyền âm lại. Cười xấu thật, Sơ Nhiên truyền âm hồi đáp, khiến Mặc Phàm giật mình trợn mắt, kém chút liền thất thố kinh hô lên. Thuật truyền âm chí ít cũng phải tu luyện đến trúc cơ, tinh thần lực đủ mạnh mới có thể học. Bởi vì trọng sinh nên hắn có tinh thần lực vô cùng mạnh. Nhưng cô gái trước mắt chân thật chỉ là một luyện khí giả. Chẳng lẽ cô ấy cũng là cường giả trọng sinh? Sơ Nhiên nhìn Mặc Phàm rơi vào trạng thái suy tư, cũng không hỏi nữa, chuyên chú cúi đầu sờ ám ảnh thú trên tay. Hoa Thiên Tuyết gượng ngồi dậy, Phương Tĩnh vội đỡ lấy cô ấy. Hoa Thiên Tuyết đối với Phương Tĩnh gật đầu nói cảm ơn, liền quay sang Mặc Phàm. Là cậu đã cứu tôi sao? Mặc Phàm bị câu hỏi của Hoa Thiên Tuyết cắt ngang suy nghĩ. Hắn hơi cau mày, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, đã lập tức thay đổi biểu tình. Hắn xua xua tay, cười thật tươi. Chị không cần khách sáo, tôi cũng không giúp được gì, chỉ kéo chị từ đống thi thể ra mà thôi. A ha ha, Hoa Thiên Tuyết trầm mặc chốc lát, sau đó mới tiếp tục nói. Dù nói như thế nào tôi cũng coi như nợ cậu một mạng. Tôi tên Hoa Thiên Tuyết, ở Học viện Thiên Lam, sau này có việc gì có thể đến tìm tôi. Học viện Thiên Lam sao? Mặc Phàm sờ sờ cằm, trong đầu tìm kiếm tin tức. Học viện này cũng khá có danh tiếng trong thời kỳ đầu linh khí khôi phục. Nhưng nếu như hắn nhớ không sai, 2 năm nữa học viện này sẽ bị kẻ địch tấn công, hoàn toàn bị xóa sổ. Cái tên Hoa Thiên Tuyết này nghe cũng rất quen tai, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra được. Được, tôi sẽ ghi nhớ. Hoa Thiên Tuyết gật đầu, quay lại Phương Tĩnh và Sơ Nhiên, nói. Quay lại đội thôi. Chúng ta đi khá lâu rồi đó. Vâng, học tỷ, Phương Tĩnh đáp một tiếng. Sau đó cả ba từ biệt Mặc Phàm, dìu Hoa Thiên Tuyết quay lại đội. Hoa Thiên Tuyết trọng thương, vừa gắng gượng quay lại liền rơi vào hôn mê. Sơ Nhiên và Phương Tĩnh lại bình an vô sự. Đám học viên lại chĩa mũi nhọn về phía hai người. Hai người các người đi theo đội trưởng. Tại sao chị ấy bị thương nặng như vậy? Hai người lại không có chuyện gì. Chắc chắn là ghen tị với Hoa nữ thần. Nên cố ý hãm hại. Uổng công nữ thần tốt với hai người. Cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút đi. Đội chúng ta không cần bọn ăn cháo đá bát. Không, không phải như vậy đâu. Mọi người nghe tôi giải thích đã. Lúc đó bọn tôi. Phương Tĩnh vội vàng lại luống cuống giải thích. Nhưng cô nói ra câu nào, lại bị người khác ngắt lời, chửi mắng. Sơ Nhiên vừa nhìn, đã biết có kẻ đứng sau giật dây. Mà hai kẻ này không ai khác chính là Mặc Diệp và Tô Vận Nhi. Bị Sơ Nhiên một tát chụp bay, Tô Vận Nhi vừa thẹn lại vừa giận. Cô lại bị một học viên lớp D thấp kém hạ gục, tuyệt đối là nhục nhã. Cô không thể trực tiếp ra tay với đồng học, nhưng chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhóm, tự nhiên sẽ có thứ khác giúp cô giải quyết. Sơ Nhiên ngăn Phương Tĩnh lại, cô chậm rãi lên tiếng. Chúng tôi sẽ rời đi, Tiểu Hy, Phương Tĩnh vừa định lên tiếng, đã bị Sơ Nhiên chặn lại. Cô liếc qua chỗ Hoa Thiên Tuyết đang nằm, bước qua. Cô muốn làm gì? Tránh xa nữ thần ra. Đúng vậy, mau mau cút đi. Sơ Nghiên không để ý, ngồi xổm trước Hoa Thiên Tuyết, từ trong túi móc ra một nhánh thảo dược. Phục Linh Thảo, lúc đó lỡ tay hái dư chút ít. Dù sao Hoa Thiên Tuyết cũng là người tốt, lần này coi như báo đáp cô ấy một chút. Sơ Nghiên vận chút linh lực trong cơ thể, tinh chế dược liệu trong Phục Linh Thảo ra, chậm rãi rót vào miệng Hoa Thiên Tuyết. Đám học viên vây quanh dù có ngu đến đâu cũng biết thứ Sơ Nghiên cho Hoa Thiên Tuyết uống không phải thứ tầm thường. Linh khí từ nó tỏa ra vô cùng nồng đậm, chỉ là khi Sơ Nghiên tinh luyện hết dược lực, gốc cây chỉ còn lại một nhánh cỏ khô héo không hơn không kém. Cô ta vừa làm gì? Cây linh dược kia đột nhiên biến thành phế phẩm, là do thứ chất lỏng cô ta đốt cho hoa nữ thần sao? Sơ Nghiên đứng dậy, liếc qua Phương Tĩnh còn đang ngơ ngác kia, chậm rãi nói. Đi thôi, Phương Tĩnh vẫn chưa hồi hồn, nghe tiếng Sơ Nghiên liền ngây ngây ngốc ngốc đi theo. Đợi đến khi Sơ Nghiên đi khuất, đám người vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Tô Vận Nhi nhìn biểu tình của bọn họ, tức giận quát lớn. Gì chứ, dù có linh thảo thì sao, nói không chừng là do Thiên Tuyết cửu tử nhất sinh lấy về. Có quan hệ gì với cô ta chứ, hai bọn họ chỉ là đám phế vật của học viện mà thôi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cũng cảm thấy lời Tô Vận Nhi có lý. Hai học viên lớp D, sao có thể đủ trình độ cướp linh thảo từ móng vuốt của yêu thú chứ? Hoa Thiên Tuyết dùng xong Phục Linh Thảo do Sơ Nghiên tinh luyện, linh lực trong cơ thể cũng khôi phục. Không lâu liền tỉnh lại. Đội trưởng, chị tỉnh rồi. May quá, nữ thần tỉnh rồi. Ha ha, tốt quá rồi. Đám học viên thấy Hoa Thiên Tuyết khôi phục, vui mừng vây quanh. Phương Tĩnh và Nhan Hy đâu? Sao không thấy bọn họ? Hoa Thiên Tuyết nhìn một lượt xung quanh, không khỏi nhíu mày hỏi. Hai người họ để cậu bị thương, cảm thấy có lỗi nên chủ động rời đi rồi. Hoa Thiên Tuyết nghe lời này, lạnh lùng nhìn nữ sinh. Nhảm nhí, ta bị thương có liên quan gì đến bọn họ? Sao phải có lỗi? Các học viên hai mặt nhìn nhau, không biết nói sao. Mặc Diệp liền lên tiếng giảng hòa. Thiên Tuyết, dù sao cũng là hai người họ chủ động muốn đi. Trách bọn này cũng vô dụng. Chúng ta với họ vốn cũng không quen biết, bọn họ muốn đi, chúng ta có thể cản sao? Nếu Hoa Thiên Tuyết bị thương không hai kẻ kia, vậy gốc linh dược kia chắc hẳn Hoa Thiên Tuyết cũng không biết. Hoa Thiên Tuyết trầm mặc, lại lên tiếng hỏi, mọi người lấy gì giúp tôi khôi phục linh lực vậy? Mặc Diệp liếc Tô Vận Nhi một cái, Tô Vận Nhi lập tức lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi bọn mình tìm được một cây linh dược. Mọi người thấy cậu bị thương liền quyết định cho cậu dùng nó đó. Hoa Thiên Tuyết có chút ngờ vực, linh dược đều có yêu thú canh giữ, không có cô, bọn họ có thể lấy được. Đám học viên hai mặt nhìn nhau, hiểu AS ý đồ của Tô Vận Nhi và Mặc Diệp. Nếu để Hoa Thiên Tuyết biết Nhan Hy và Phương Tĩnh bị bọn họ đuổi đi đã cứu cô ấy, chắc chắc Hoa Thiên Tuyết sẽ trách mắng bọn họ. Đúng vậy, chúng tôi toàn lực tương trợ mới có thể cướp về. Đúng đó. Cho nữ thần dùng cũng là điều đương nhiên. Hoa Thiên Tuyết hướng bọn họ cúi đầu. Cảm ơn mọi người, chúng ta dừng lại khá lâu rồi. Phía trước đã an toàn, chúng ta chuẩn bị tiếp tục lên đường. Được, được, đội trưởng, bên kia, Sơ Nghiên dẫn theo Phương Tĩnh một đường hướng trung tâm động thiên đi đến. Ở trung tâm động thiên lần này sẽ xuất hiện một trận tranh đoạt bảo vật rất lớn. Đương nhiên lợi ích lớn nhất vẫn là thuộc về Nam Chủ. Cô đi, cũng không quên bắt đầu huấn luyện Phương Tĩnh. Được Sơ Nghiên đích thân huấn luyện, thân thủ, kinh nghiệm hay tốc độ tu luyện của Phương Tĩnh đều tăng lên nhanh chóng. Hiện tại đã đột phá một tầng luyện khí, đã là luyện khí tầng 7. Tiểu Hy, tớ thực sự không bước đi nổi nữa. Phương Tĩnh quỳ rạp xuống đất, ôm chân Sơ Nghiên khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nay, cô không phải đánh giết yêu thú, thì bị yêu thú đuổi giết. Nếu không cũng bị bắt phải ngồi tu luyện, lại luyện thể lực. Đáng sợ nhất là bị Tiểu Hy treo lên đánh. Hù hù, bản thân của cô từ bao giờ trở nên bạo lực như vậy à? Sơ Nghiên không chút lưu tình đá cô ra, chậm rãi nói. Cậu cần mạnh hơn, tớ không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cậu. Phương Tĩnh ủ rũ, rõ ràng tu vi của cô cao hơn, nhưng lại chưa bao giờ đánh thắng được. Đây tuyệt đối là bắp, gian lận, cô muốn kiện, đứng lên đi, huấn luyện xong tớ sẽ trị cho cậu. Phương Tĩnh uể oải đứng lên, lách thân xác đi tìm yêu thú đánh nhau. Có một điều không thể không công nhận, Tiểu Hy thật sự rất lợi hại. Cô ấy luôn chuẩn bị sẵn dược liệu trị thương cho cô, rõ ràng chỉ là những thảo dược bình thường, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Lúc phát hiện ra, Thiên Hoa cũng nhịn không được chất vấn. Ký chủ, chị biết y thuật à? Sao chị không nói, người có hỏi sao? Thiên Hoa, hệ thống cao cấp như nó cũng không tra ra được. Ký chủ, chị lợi hại. Cách chương.